Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 224, rượu. Hắc, thật hắc, làm Lăng Phong mang theo 5 cái thiếu nữ đến Hoàng Cung thời điểm. Nhìn thấy trong lòng người của bọn họ đều bốc lên như vậy một ý nghĩ. Màu đen, vẫn là màu đen, mấy cái này nha đầu xảy ra chuyện gì? Làm sao toàn bộ đều là quần áo màu đen? Lẽ nào điều này cũng sẽ truyền nhiễm? Bạch Vân nhìn Lăng Phong bên cạnh các thiếu nữ nói rằng. Ở Lăng Phong cùng Tuyết Tình mới ra phát hiện thời điểm. Hai người màu đen trang phục lập tức hấp dẫn lấy toàn trường ánh mắt. Màu đen cái này Tuyết Tình rất ít xuyên màu sắc. Vốn là không có ai sẽ đem loại màu sắc này cùng với liên quan. Hiện tại cũng không giống nhau. Sau đó có người nhớ tới Tuyết Tình thời điểm, sẽ có rất nhiều người sẽ nhớ tới nàng thân mang dạ phục màu đen. Kéo một bộ màu đen Lăng Phong, song song đứng chung một chỗ, tuyệt phối, tất cả mọi người trong lòng khen. Nếu như nói trước đây còn có người hoài nghi hai người không xứng đôi. Vậy bây giờ thời khắc này sau khi đem không có ai còn như vậy nghĩ, để đại gia không nghĩ tới chuyện. Ngày hôm nay không những Lăng Phong cùng Tuyết Tình là như thế này. Mặt sau một lại một cái xuất hiện thiếu nữ đều là giống nhau. Toàn bộ đều mặc màu đen dạ phục, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Bạch Vân nhìn một thân màu đen 6 người. Cảm nghĩ nói, có điều xác thực không sai. Rất tốt, Lăng Phong 6 người một thân màu đen. Chẳng những không có làm nhạt màu đen cao quý. Trái lại để đại gia càng thấy 6 người này cao quý. Đến của bọn họ, lập tức trở thành tiệc rượu tiêu điểm. Trở thành tất cả mọi người đàm luận mục tiêu. Xem ra ta cũng phải mặc một chút quần áo màu đen. Mặc kệ nam nữ, lão thiếu, tất cả mọi người quyết định lần này sau đó. Muốn làm một thân lễ phục màu đen. Liền một luồng màu đen gió bão bao phủ toàn bộ thiên tường quý tộc giới. Còn lan đến gần toàn bộ đại lục, Lăng Phong không biết mình lần này hành vi, dĩ nhiên sẽ khiến cho kết quả như thế. Hắn cũng không phải không cho 5 người màu sắc quần áo, mà là hắn căn bản cũng không có, bởi vì hắn chỉ chọn quần áo màu đen bỏ vào trong túi không gian. Dĩ nhiên đối với kết quả này hắn sẽ không có ý kiến, còn rất cao hứng, nếu như lại một lần nữa lựa chọn. Hắn vẫn là như thế làm cho các nàng mặc áo đen. Bởi vì, làm lễ phục liền muốn tìm tiệm trang phục, có thể xúc tiến thiên tường tiêu phí. Tiêu phí là có thể mang đến thuế, cho quốc gia mang đến thu nhập. Bởi vậy chuyện này tuyệt đối là chuyện tốt. Cớ, tìm cái gì quốc gia làm lý do, chính ngươi mới phải lớn nhất người hưởng lợi. Hiện tại các quý tộc làm quần áo. Phần lớn đều là đi hắc thạch trang phục đi làm theo yêu cầu. Bởi vậy những người này tiêu phí chính là ở tiệm của ngươi bên trong tiêu phí. Trực tiếp người hưởng lợi chính là ngươi chính mình. Ha ha, thật sao? Ta làm sao không biết? Lăng Phong nhìn một chút toàn trường đờ ra đám người. Trong lòng nói một câu, có cái gì tốt ngạc nhiên, sau khi vỗ nhẹ nhẹ Tuyết Rơi chuyện tay, kéo nàng cánh tay trái tay. Sau đó hướng đi trung gian hoàng đế đám người kia đi đến. Tinh Linh đi theo Lăng Phong phía sau. Cùng Tuyết Phỉ song song theo đuôi hai người. Mà các nàng phía sau chính là Tuyết Nhu cùng Đông Phương Băng. Cứ như vậy 6 người ở tất cả mọi người chú ý lễ bên dưới. Đi xuyên qua trong đám người. Đi tới hoàng đế. Long Tuyệt Đẳng Nhân phía trước. Cho bọn họ hành cá lễ. Cùng bọn họ chào hỏi. Theo Lăng Phong đã nghĩ tùy tiện tìm an tĩnh góc ngồi một chút. Có điều ý nghĩ này hiển nhiên sẽ không thành công. Không nói lần yến hội này vai chính là hắn cùng Tinh Linh. Liền nói vừa ra trận thì sẽ không để hắn toại nguyện. Có điều đầu tiên người nào đó bởi vì quần áo vấn đề mà bị người lưu lại. Long Thiên, hoàng đế nhíu nhíu mày. Ta không phải gọi ngươi không muốn xuyên kiếm sĩ dùng. Ngươi làm sao vẫn là như thế? Không có a, ta thay đổi a. Lăng Phong rất dễ dàng địa trả lời. Bất quá hắn trên người này thân cùng sáng sớm giống nhau màu đen kiếm sĩ dùng lại làm cho những người khác thẹn thùng. Ngươi cái này gọi là thay đổi. Đúng, ta thay đổi một bộ y phục. Tuyết Tình các nàng có thể chứng minh. Lăng Phong vẻ mặt thành thật địa trả lời. Ừ, Long Thiên hắn thay đổi. Tuyết Tình gật đầu nói. Ngoài hắn ra mấy cái nữ hài đều giống nhau theo gật đầu. Hoàng đế cùng Long Tuyệt đẳng nhân không rõ. Ta thấy thế nào không ra nơi nào không giống nhau. Đổi là thay đổi. Có điều chỉ là thay đổi một bộ giống nhau quần áo. Tiết Nhu nói bổ sung. Mở ra mọi người nghi hoặc. Lăng Phong cười nói. Vốn là ta còn không muốn đổi. Có điều Hoàng thượng sáng sớm gọi ta đổi đi sáng sớm cái kia thân kiếm sĩ dùng. Vậy ta cũng chỉ thật thay đổi này một thân. Ngoặc kép. Ý của ta là muốn ngươi đổi cái khác chính thức một điểm quần áo. Mà không phải dùng những khác kiếm sĩ dùng đổi. Ai, thật nắm tiểu tử này không có cách nào. Tiệc rượu bắt đầu. Lăng Phong sáu người một cũng không có tránh được. Một tiếp theo một lại đây cùng bọn họ nói chuyện. Cũng cho bọn họ chúc rượu. Cho tới chúc rượu lý do đúng là thay đổi thất thường. Lý do gì đều có. Ngược lại vào lúc này đại gia chỉ muốn cho Lăng Phong bọn họ uống rượu. Điều này là bởi vì Lăng Phong ở lúc mới bắt đầu. Vì là Tuyết Tình các nàng chặn rượu. Đem người khác kính cho Tuyết Tình các nàng rượu đại uống vào. Vốn là đây là bình thường. Bình thường nữ nhân nếu như không thể uống rượu. Liền từ nam thay thế. Có điều bởi Lăng Phong gần nhất quá làm náo động. Bởi vậy có người muốn mượn cơ hội này quá chén hắn. Tốt nhất còn muốn quá chén bên cạnh hắn nữ hài. Nếu như vậy, Lăng Phong liền muốn ra điểm xấu. Đối với mọi người lần này hành vi, Long Tuyệt cùng Hoàng đế bọn người không có vì là Lăng Phong giải vây. Mà là như không có chuyện gì xảy ra ở một bên uống rượu nói chuyện phiếm. Bọn họ là muốn cho Lăng Phong ra điểm xấu. Nhìn chê cười sao? Không phải, bởi vì bọn họ biết Lăng Phong sẽ không sao. Tuyết Tình. Long Thiên thật sự không có chuyện gì sao? Hắn đã vừa mới uống thật nhiều rượu. Tiết Nhu lo lắng hỏi. Tiết Tình gật gù, trả lời. Ngươi xem đi, không có việc gì. Lăng Phong tửu lượng tốt bao nhiêu? Tiết Tình là rất biết rõ. Tuy nói vào lúc ấy nàng còn có chút bệnh tại người. Có điều nhưng ký ức sâu sắc. Lúc trước Lăng Phong đem Long Tuyệt đẳng nhân toàn bộ quá chén. Ngã vào dưới bàn. Mà chính mình một chút việc đều không có. Điều này khiến người ta biết hắn khủng bố tửu lượng. Cái này Tuyết Tình đã nói rồi mấy lần. Có điều Tuyết Nhu vẫn có chút lo lắng. Đây chính là gặp cùng chưa từng thấy phân biệt. Có thể, chấm ngoặc kép, Hoàng tỷ, Tuyết Tình nói không sai. Không có việc gì, Tuyết Phỉ mở miệng nói. Lúc trước cái kia trận tiệc rượu, Tuyết Phỉ vừa vặn cũng ở tại chỗ. Bởi vậy nàng đối với Lăng Phong rất tin tưởng. Đông Phương Băng lúc này xen vào nói. Người lo lắng Long Thiên. Còn không bằng lo lắng cái kia tinh linh. Vừa Long Thiên không biết tại sao chỉ giúp chúng ta chặn rượu. Mà hoàn toàn mặc kệ nàng. Lúc này mọi người thấy một hình ảnh. Lăng Phong một chén uống người khác kính rượu. Mà bên cạnh hắn đứng một tinh linh. Cùng hắn như thế. Một chén uống. Tinh linh cũng là lần này vai chính. Ai cũng biết nàng là pháp thần. Là Lăng Phong pháp thần. Cũng là hắn tinh linh. Bởi vì, này dạng đại gia cũng sẽ cho nàng chúc rượu. Mặc dù không cách nào dùng lời nói câu thông. Có điều dùng hành động biểu thị. Một người cầm hai chén rượu. Một chén cho nàng. Một chén cho mình. Sau đó uống trước rồi nói. Như vậy tinh linh cũng rõ ràng ý của bọn họ. Đem rượu uống xong, không có chuyện gì. Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ đồng thời trả lời. Các nàng chỉ làm cho những kia tới muốn quá chén người của bọn họ lo lắng. Mà không sẽ đi lo lắng hai người bọn họ. Muốn quá chén người khác. Đầu tiên liền muốn mình cũng muốn uống rượu. Không phải vậy ai sẽ để cho bọn họ uống rượu. Hết thảy tới cho Lăng Phong tinh linh chúc rượu người. Đều phải chính mình uống giống nhau rượu. Bất quá bọn hắn cho rằng nhiều người như vậy thế nào cũng sẽ đem hai người cho quá chén. Trung gian còn có một là nữ tinh linh. Mà lúc này nếu có người chú ý Long Tuyệt đám người kia. Chú ý tới bọn họ nói chuyện. Nhất định sẽ suy tính một chút. Chính mình uống rượu có được hay không? Long Tuyệt, Bạch Vân, người nói bọn họ có thể rót đến mấy người. Hoàng đế từ từ uống rượu. Hỏi bên người một bên hai người. 10 cái 8 cái là tối thiểu, nên có 20, 30 cái. Bạch Vân đánh giá sơ qua. Long Tuyệt nói rất đơn giản, chỉ có hai chữ, toàn bộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một người ngã vào Lăng Phong trước mặt, bởi vì hắn đã say rồi. Lập tức liền có người đem hắn khiêng xuống đi nghỉ ngơi. Mà đây cũng không phải là người thứ nhất. Ngày hôm nay tham gia tiệc rượu người đều nhìn thấy một cái khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Hai người bị một đám người uống rượu, trái lại đem đám người kia rót rối tinh rối mù. Vừa mới bắt đầu một vòng chúc rượu hạ xuống, đã rất làm người ta giật mình. Hai người dĩ nhiên ở 50, 60 người chúc rượu bên dưới, một điểm men say đều không có. Tiếp theo càng khiến người ta giật mình. Một vòng xuống, chúc rượu người đều bắt đầu có say rượu, mà hai người chính ở chỗ này mặt không biến sắc uống rượu. Mà sau đó có người ngã xuống, không phải hai người, mà là chúc rượu người. Hiện tại cái khác không có tham gia người đều cảm thấy sự tình quá khôi hài. Những người này rót người không được, trái lại bị hai người rót đến. Lăng Phong có rượu như vậy lượng đã rất không có thể tư nghị. Mà cái này tinh linh dĩ nhiên cũng là như vậy. Điều này khiến người ta tuyệt đối không ngờ rằng, sau đó bọn họ cũng sẽ không bao giờ nói nữ nhân uống không được rượu. Trước mắt thì có một so với nam nhân tửu lượng còn lớn hơn nữ nhân. Ạch, nữ tinh linh cũng coi như là nữ nhân. Tuyết Tình, Tuyết Phỉ, Long Tuyệt, Hoàng Đế, bọn họ cũng đều biết chuyện này. Bởi vì lúc trước cuối cùng cùng Lăng Phong đấu rượu chính là tinh linh. Lúc trước bọn họ cùng bây giờ mọi người như thế, cũng không dám tin tưởng. Làm tiệc rượu lúc kết thúc, tổng cộng có 46 người say ngất ngây trên mặt đất. Mà Lăng Phong đến cuối cùng vẫn là một chút chuyện cũng không có. Chỉ là tinh linh có chút men say, tựa ở Lăng Phong trên người hơi ngủ. Bởi vì, này dạng, Lăng Phong cũng không có ở thêm. Cùng Hoàng Đế đẳng nhân cáo biệt sau, liền cõng lấy ngủ tinh linh về nhà. Mà với hắn phía sau chỉ có Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ. Tuyết Nhu bởi vì bị Hoàng Đế nói mấy ngày không ở nhà. Muộn như vậy làm sao có thể từ trong nhà rời đi. Liền nàng đã bị ở lại Hoàng Cung. Vốn là Tuyết Phỉ cũng giống như vậy. Có điều nàng nhưng không có quản Hoàng Đế nói cái gì. Vẫn là theo Lăng Phong trở lại. Cho tới Đông Phương Băng. Đương nhiên là cùng với nàng phụ thân trở lại. Nàng buổi tối vốn là không ở tại Long Gia. Về đến nhà sau khi Lăng Phong cùng Tuyết Tình Tuyết Phỉ đạo thanh ngủ ngon sau, liền đem tinh linh lưng tiến vào gian phòng của nàng, đưa nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường, sau đó lại đắp chăn cho nàng. Lăng Phong, chấm ngoặc kép, làm Lăng Phong muốn chạm đích lúc rời đi. Tinh linh đột nhiên kêu một tiếng. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện nguyên lai tinh linh là đang nói mơ. Lăng Phong nhìn tinh linh cái kia hơi đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Cái kia hạnh phúc vui tươi mỉm cười. Không biết nàng đang làm gì mộng. Có điều nhất định cùng chính mình có quan hệ. Lăng Phong ở nơi đó ngẩn người một lát sau, cúi đầu, hôn một cái tinh linh cái trán. Sau đó liền lui ra gian phòng. Mà lúc này tinh linh nụ cười thay đổi càng ngọt ngào. Càng hạnh phúc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.